Đỉnh cao phú quý, chương 945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 945. 7 ngày trước, quận số 1, quận số 2 và quận số 5 đã hợp lực và đánh nhau với Trình Uyên từ thành phố Tinh Huy. Thật không may, tổn thất quá nặng nề khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại khu vực phòng thủ của mình. Nhưng 3 ngày trước, những người từ nhiều quốc gia phía Nam khác nhau đột nhiên đến đây. Họ dường như có mục đích. Họ không đến thành phố Tinh Huy và thành phố Bình Minh, mà lao thẳng đến quận 1, 2 và 5. Mới ngày hôm qua, hơn 100 vị cao thủ tiến vào nhà họ Vương. Vương Ngạo không đủ sức khiêu khích, chỉ có thể tỏ tình. Người đàn ông mặt đen trước mặt, tên là Tang Ni Lộc, là cao thủ hạng nhất và là đạo trưởng đội đóng quân ở quận 1. Theo Tang Ni Lộc, họ đến để giúp gia đình Mạnh đối phó với thành phố Tinh Huy và thành phố Bình Minh. Nhưng trên thực tế, khi đến, chúng không chỉ kiểm soát một số mỏ vàng do nhà họ Vương làm chủ, mà còn chiếm cả dinh thự của gia đình họ Vương. Những người phụ nữ của dinh thự họ Vương cũng bị như vậy. Những người này đơn giản là dã thú, không để Vương Ngạo vào mắt. Mối hận trong lòng Vương Ngạo có khác gì dẫn sói vào nhà. Nhưng mà, hắn làm sao có thể đối mặt với cao thủ cấp 1? Còn có rất nhiều cao thủ cấp 2. Hắn chỉ có thể chịu thua. Giờ đây, ngay cả con gái ruột của ông cũng bị Tang Ni Lộc bắt gặp và không thể kiềm chế trước mặt ông. Trái tim của Vương Ngạo đang rỉ máu. Không biết Tang Ni Lộc Tang Thi này mục đích là gì. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Ngạo. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng chẳng mấy chốc, dấu vết sát khí đó đã bị hắn che giấu. Thay vào đó, anh cười nhẹ và nói, vậy cũng được, để tôi gặp người bảo vệ của loài bò sát nhỏ này. Nói rồi, anh ta ném con gái của Vương Ngạo xuống đất, chỉ vào Vương Ngạo nói, nghe tôi nói, con nhỏ này không được đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn ở đây chờ tôi về, nếu không thì he he. Nói xong, anh ta quay người và rời khỏi đại sảnh của dinh thự họ Vương cùng với một vài cao thủ cấp 2. Cô gái run rẩy sợ hãi, thấy họ rời đi, cô ôm lấy chân của Vương Ngạo và khóc và cầu xin. Bố ơi, cứu con với bố. Vương Ngạo hai tay nắm chặt, đầu nổi gân xanh, hai mắt lộ ra vẻ hung quang. Nhưng anh ta có dám đuổi con gái mình đi không? Bố thường yêu con nhất. Cứu con với. Cô gái khóc. Tang Ni Lộc đưa mọi người đến phòng biệt giam dưới lòng đất và nhìn thấy những thành viên bị bắt của nhóm Long Uyển. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen và bị thương khắp người. Người bị treo trên giá sắt bằng một sợi xích sắt. Người đàn ông mặc áo đen này là một trong những người đầu tiên theo dõi Trình Uyên. Anh ta được gọi là Hắc Tử. Anh ta đã giết người và đã phải ngồi tù. Anh ta đã, từ khi Trình Uyên thành lập Long Uyển, cậu ấy là một trong những thành viên đầu tiên giúp Trình Uyên hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Và màn trình diễn của cậu ấy vô cùng bắt mắt. Bởi vì điều này, bây giờ anh ta đã trở thành Long Uyển, thủ lĩnh của tổ chức Long Uyển. Trong một trận phục kích cách đây không lâu, hai vị cao thủ cấp 1 xuất hiện ở đối diện. Hắn liều mạng ôm một cái, sau đó đi ra ngoài, hy sinh mười mấy viên Long Uyển, cuối cùng giết chết sư phụ cấp 1. Tuy nhiên, cuối cùng toàn bộ đội quân đã bị xóa sổ. Và anh ta cũng bị bắt bởi một cao thủ khác của đối thủ. Tang Ni Lộc dẫn mọi người xuống ngục tối. Đến với Hắc Tử, nhìn từ trên xuống dưới, một loài bò sát cấp 3 cấp thấp cũng đáng được ân nhân nhìn thấy. Đàn em của Ni Lộc không khỏi khinh thường nói. Tang Ni Lộc xua tay, diễu cợt nói, thủ lĩnh nói, tốt nhất không nên thất sủng với nhà họ Vương. Nhưng con gái của Vương Ngạo thật là có duyên. Vương Ngạo cũng đủ thông minh để cho lão tử một bước xuống đường. Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến loài bò sát nhỏ này? Đàn em của Ni Lộc nhận ra ngay. Hóa ra là thủ lĩnh. Tang Ni Lộc dễ dàng nắm lấy tóc của Hắc Tử, buộc Hắc Tử phải ngước nhìn mình, cười xấu xa và hỏi Hắc Tử: "Bò sát nhỏ, còn bò sát lớn của anh đâu rồi?" Ba, một đờm máu bắn ra từ miệng Hắc Tử. Cách chương.